Bốn người bước trên bến tàu, sau đó tu sĩ kia quét bốn người liếc mắt, liền nói: Đại ất tiên trở lên mỗi người 5 vạn thượng phẩm tiên tinh. Cái quang di chủ động xuất ra một cái nhẫn đưa cho cái kia tu sĩ tầm thường, nói: Chúng ta bốn người chuẩn bị tại Bình An Giác ngây ngô một đoạn thời gian, đây là 20 vạn thượng phẩm tiên tinh. Tu sĩ kia tiếp nhận cái quang di giới chỉ, lấy ra tứ tấm ngọc bài đưa cho cái quang di, sau đó nói: Vào đi thôi, chúc các ngươi vận may, phải nhớ được mình ở ngọc bài trên có khắc tên. Đi ra bến tàu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới hỏi: Cái huynh, tiến vào nơi này còn phải mỗi người chưa nộp 5 vạn tiên tinh. Cái quang di gật đầu: Đúng vậy, hơn nữa này đóng tiền cũng không phải lúc này đây thì thôi, phía sau còn có các loại tiền thuế, ví dụ như ở lại thuế, tu luyện thuế, bình an thuế, các loại. Chúng ta vừa rồi giao nộp 5 vạn là thuế lên bờ. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, thực sự là tốt hắc a, dùng loại thủ đoạn này đến thu phí dụng, cái này chắc Bình An muốn không phát tài đều không được. Cái quang di đem trong tay ngọc bài chia mọi người, nhớ kỹ tại ngọc bài trên có khắc tên của mình. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận ngọc bài, mặt trên quả nhiên có lên bờ ngày, xem ra tên này là tùy tiện khắc. Tại Bình An Giác cũng không thèm để ý ngươi tên là gì, mà là đang ở ý ngươi ở nơi này ngây người bao lâu. Mạc Vô Kỵ tiện tay lại đem tên của mình khắc đi tới, nói: Cái huynh, một hồi ta lại đem 5 vạn thượng phẩm tiên tinh cho ngươi. Cái quang di vội vàng xua tay nói: Mạc huynh, chúng ta bây giờ tính là người trên một cái thuyền. Lần này tới Bình An Giác, ta chuẩn bị không ít tiên tinh, chính là 5 vạn tiên tinh ta cũng vẫn còn là trả được. Nghe được cái quang di nói như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng không nói gì nữa. Hắn tại Bình An Giác muốn đánh nghe một phần tin tức, cho nên tạm thời không sẽ rời đi. Chờ lúc rời đi, cho 3 người cái quang di nữa một phần tiên tinh. Một trận tiên nguyên va chạm truyền đến, Mạc Vô Kỵ 4 người lập tức dừng bước. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên thấy 2 tên tu sĩ tại cách đó không xa tranh đấu. Quanh thân thậm chí còn có người vây xem, trong đó người kia rơi vào hạ phong, tu sĩ cả người đều là máu tươi. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn cái quang di hỏi: Cái huynh, nơi này không phải là Bình An Giác sao? Vì sao còn có người ở chỗ này tranh đấu? Cái quang di cười khổ nói: Mạc huynh, ngươi có chỗ không biết. Tại Bình An Giác tranh đấu là rất bình thường. Trừ phi ngươi tiến vào Bình An lâu, mới không người nào dám khiêu khích ngươi. Bất quá loại đánh nhau này cũng sẽ không chí mạng. Bởi vì nếu là ngươi ở đây Bình An Giác giết người, ngươi như nhau sẽ bị đánh giết. Loại này chiến đấu chỉ là da thịt thương mà thôi. Thua trận một phương chỉ muốn xuất ra một phần tiên tinh bồi thường, vậy thì không sao. Quả nhiên cái quang di vừa mới nói xong, người kia bị thương tu sĩ đã bắt ra một cái túi đựng đồ ném cho chiến thắng tên tu sĩ kia. Chiến thắng tên tu sĩ kia nắm lên túi chữ vật cấp tốc rời đi. Chiến đấu kết thúc, người vây xem cũng cấp tốc tản ra. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, đây là da thịt thương. Hắn rõ ràng thấy người kia bị thương tu sĩ đã thương cùng gân cốt cùng đan điền. Coi như là chữa thương, cũng cần chân quý tiên đan mới có thể. Cái quang di dường như biết Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, hắn giải thích, kỳ thực còn có một cái biện pháp bất hòa người phát sinh xung đột, đó chính là mỗi ngày ở lại tức lâu bên trong tu luyện liền có thể. Mạc Vô Kỵ khóe miệng rút vài cái hỏi, ở tại bình thường vậy tức lâu, phòng chừng giá cả cũng không thấp sao? Cái quang di than thở, đích xác không thấp, tiện nghi nhất 1 năm yêu cầu 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. Cho nên rất nhiều người đều mạo hiểm đi đại hoang hải vực tìm kiếm một phần tài liệu bỏ ra bán. Chỉ là mỗi lần rời đi Bình An Giác, đều cần 1 vạn thượng phẩm tiên tinh mới có thể. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu, nói cách khác tại Bình An Giác nơi trốn đều cần tiên tinh. Không có tiên tinh chính là chờ chết. Nói trắng ra là, đây là một cái không có hưởng thụ tiêu kim quật. Cái đại ca, vì sao không ai tới tìm chúng ta phiền phức? Theo lý thuyết chúng ta là mới tới. Bọn họ cảm thấy dễ khi dễ mới đúng là. Ô Niệm nhỏ giọng hỏi một câu. Cái quang di giải thích, đang bởi vì chúng ta là mới tới, mới không có người tìm chúng ta phiền phức. Cho nên tháng thứ nhất chúng ta là không có phiền toái. tháng thứ hai ngươi xem một chút có người hay không tìm ngươi. Bình thường giống nhau thực lực quá thấp tu sĩ, cũng không đủ tiên tinh, cũng không cần đến bình an giác. Thế giới này bình an đều là tương đối, nơi nào tuyệt đối bình an. Mạc Vô Kỵ rất là nhận đồng cái Quang Di nói, thế giới này bình an thật là tương đối. Mấy vị hẳn là vừa tới bình an giác sao? Không bằng vào ở chúng ta cùng bình quán rượu. Chúng ta cùng bình quán rượu tại bình an giác thế nhưng là tiên linh khí nồng nặc, phục vụ lại vô cùng chu đáo. Ở bên trong tu luyện, so với bên ngoài tốt ra mấy cái đẳng cấp. Một người da rẻ có chút tối vải thô nam tử vẻ mặt tươi cười đi tới Mạc Vô Kỵ bốn người trước mặt, nói văng cả nước miếng giới thiệu. Vừa rồi cái Quang Di giải thích, Mạc Vô Kỵ đã hiểu, tại bình an giác bất luận cái gì tức lâu đều không cho phép tranh đấu. Cho nên tên này dùng tiên linh khí nồng nặc, phục vụ chu đáo tới kéo khách hàng. Trên thực tế bình an giác tiên linh khí thực sự rất thiếu thốn, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Coi như là so với bình an giác nồng nặc vài lần, cũng cứ như vậy mà thôi. Cái Quang Di hỏi, không biết các ngươi hòa bình quán rượu bao nhiêu tiên tinh một năm? Nam tử này vội vàng cười nói, không mắc, không mắc, một người 15 vạn tiên tinh một năm. Nếu mà các ngươi bốn người yêu cầu bốn cái gian phòng, đồng thời giao nộp, chỉ cần 55 vạn tiên tinh một năm. Cái Quang Di lắc đầu, quá mắc, chúng ta ở không trả nổi. Nam tử này hiển nhiên không phải là đơn giản buông tha người. Hắn vội vàng lại theo phía trước một bước nói, tại bình an giác tiện nghi nhất tức sạn đều cần 10 vạn một năm, hơn nữa hoàn cảnh lại là phi thường kém cỏi. Chúng ta cùng bình quán rượu chẳng những hoàn cảnh ưu mỹ, gian phòng rộng lớn, còn cung cấp quầy hàng trước cửa sổ, tùy thời có thể cho ngươi ở đây trước cửa sổ bán ra một vài thứ, một ngày chỉ cần 1.000 thượng phẩm tiên tinh tiền thuê. Cái Quang Di còn muốn nói điều gì, Mạc Vô Kỵ lại vừa cười vừa nói, trước đi xem rồi lại nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 605, đưa mắt là địch ra hỏa kiếm khách ngược lại không có chém gió. Hòa bình quán rượu đích xác so với bình thường vậy tức sạn, phải, lớn hơn một chút. Bên ngoài cũng là thật có một hàng chỗ nằm trước cửa sổ. Các ngươi xem hàng này chỗ nằm trước cửa sổ, những thứ này đều là gặp phải đường lớn. Tại bình an giác, một cái chính quy quầy hàng một ngày ít nhất phải 2.000 tiên tinh, hơn nữa còn rất là không dễ dàng lấy được. Chỉ cần ngươi tiến vào hòa bình quán rượu, loại này chỗ nằm ngươi chỉ cần 1.000 tiên tinh là có thể thuê một ngày. Này kiếm khách nam tử chỉ vào một hàng kia trước cửa sổ, bộc phát tự hào nói, liền ở nơi này sao? Mạc Vô Kỵ đối với cái Quang Di vài người nói, trước cái tên kia trên người có một phần tiên tinh, cho nên tạm thời không cần lo lắng tiên tinh sự tình. Vạn bình giới chỉ Mạc Vô Kỵ đến bây giờ còn không có mở ra nhìn xem, nói như vậy ý tứ là nói cho cái Quang Di, vạn bình tiên tinh cũng có bọn họ một phần. Cái Quang Di không phải là cái loại này lề mề hạng người, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, hắn cũng biểu thị đồng ý. Nghe được Mạc Vô Kỵ đồng ý ở nơi này, tiểu nhị kia càng là vẻ mặt tươi cười nói, chúng ta nơi này còn có phòng to lớn, chẳng những có chỗ cho linh thú, còn có chỗ luyện đan, luyện khí, thậm chí. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên cắt đứt này tiểu nhị nói, không cần giới thiệu cái khác, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, chúng ta ở bình thường vậy gian phòng. Bốn cái gian phòng đồng thời ở 3 năm 150 vạn thượng phẩm tiên tinh có được hay không? Nếu mà có thể chúng ta bây giờ liền ở, nếu mà không được, chúng ta bây giờ liền đi. Này tiểu nhị trợn tròn mắt, nào có Mạc Vô Kỵ như vậy mặc cả. Một lần chém đứt 15 vạn tiên tinh, còn không mang người khác ra giá. Rồi lại nói, Mạc Vô Kỵ nói cái giá tiền này là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên có thể, ta làm chủ thuê. Liền bốn cái gian phòng, 3 năm 150 vạn tiên tinh. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, tiếp theo đi ra một người nữ tử xinh xắn. Thấy tên nữ tử này, Mạc Vô Kỵ thứ nhất nhớ tới lại là Lâu Nguyệt Sương. Nữ tử này cũng rất đẹp, nhưng nàng giống như Lâu Nguyệt Sương, đều là bộ ngực thường thường. Một cái cô gái đẹp như vậy, bộ ngực quá bé thật sự là một loại tiếc nuối. Chờ Mạc Vô Kỵ trả hết tiên tinh, cô gái này mới như có ý vị nói với Mạc Vô Kỵ, ta gọi Hàn Lung, người phụ trách nơi này, tương lai nói không chừng còn có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi quen biết ta? Mạc Vô Kỵ chau mày, giọng nói bình thản nói. Hàn Lung cười một cái nói, chưa nói tới quen biết, chỉ là ta gần nhất đi vài đại tiên vực dạo qua một vòng, nhìn ngươi có chút quen mắt. Nếu là ngươi không ngại, đợi lát nữa ta cũng là có thể đi bái phỏng ngươi một chút. Cái quang di sành sỏi, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào, mang theo hai người khác cấp tốc đi gian phòng. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn tới rồi gian phòng của mình sau đó, lại đem Suý Oa cũng mang đi ra. Hơn 10 vạn thượng phẩm tiên tinh một năm tức sạn, coi như là tại lớn tiên vực coi như là tốt địa phương. Nơi này gian phòng cũng không phải rất lớn, Mạc Vô Kỵ sơ bộ đánh giá một chút, tối đa bất quá chừng 20 cái thước vuông mà thôi. Mạc Vô Kỵ trước tiên chính là ở trong phòng bố trí hộ trận cùng cảnh kỳ pháp trận, dù cho nơi này không cho phép bất luận cái gì tranh đấu, hắn cũng sẽ không ngại làm. Không đợi Mạc Vô Kỵ lại đem hết thảy pháp trận bố trí xong, cửa xúc động cấm chế liền di chuyển một cái. Mạc Vô Kỵ đánh thuê phòng cấm chế, Hàn Lung đang vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa của hắn. Mạo muội đến đây, còn xin Mạc đan sư thứ lỗi. Hàn Lung mở miệng liền bại lộ Mạc Vô Kỵ đan sư thân phận, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rõ ràng đối phương thật là sớm nhận ra hắn. Hàn đạo hữu mời vào sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, lại đem Hàn Lung để cho tiến đến. Hàn Lung không có khách khí, nàng tiến đến trực tiếp ngồi xuống, chờ Mạc Vô Kỵ lại đem gian phòng cấm chế lần nữa đánh lên, nàng liền nói, Mạc đan sư có thể hay không biết tình cảnh mình. Mạc Vô Kỵ ôm quyền, còn muốn thỉnh giáo. Hàn Lung giọng nói trở nên nghiêm túc, Mạc đan sư, ta trước đây không lâu đi qua đám mấy người tiên vực, đồng thời muốn nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Ngươi còn sống tin tức đã bị Lôn Thải Đại Đế biết, Lôn Thải Đại Đế chung quanh đang tìm tung tích của ngươi. Ta còn nghe nói Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân còn có Đại Hạo Tiên Môn dường như đã ở tìm ngươi, nói Bái Xích Thiên ngã xuống cùng ngươi có quan hệ. Còn có một cái gọi Thận Mông Sơn Tông Môn dường như đã ở tìm ngươi, thậm chí nói cùng ngươi có thù diệt môn. Đan Đạo Tiên Minh đâu nè? Mạc Vô Kỵ cũng không kỳ quái những người này đều ở đây tìm hắn. Hắn tiêu diệt Hải Dị Đại Lục Thận Mông Sơn. Thận Mông Sơn hiển nhiên lại đem hắn còn sống tin tức truyền khắp toàn bộ tiên giới. Hàn Lung nói, Đan Đạo Tiên Minh không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cũng không có biểu thị bất luận cái gì cách nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, không có bất kỳ cách nói cùng không có bất kỳ ý kiến chính là rất tiên minh ý kiến, đó chính là Đan Đạo Tiên Minh là triệt để từ bỏ hắn. Thiên cơ đan các của ta như thế nào? Mạc Vô Kỵ hỏi. Vừa rồi hắn từ Hàn Lung nói bên trong cảm giác được, Hàn Lung dường như cố ý điều tra qua hắn. Quả nhiên Hàn Lung hồi đáp, thiên cơ đan các bị Lôn Thải Đại Đế hủy diệt rồi, nghe nói giết 4 người. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên, mặc dù hắn đã sớm biết Lôn Thải Đại Đế giết thiên cơ đan các người, lúc này lần nữa nghe được, hắn vẫn như cũ nhịn không được muốn lao ra đi tìm Lôn Thải Đại Đế liều mạng. Hàn Lung không hề động, nàng biết Mạc Vô Kỵ nếu có thể tới nơi này, đã nói lên hắn sẽ không xung động. Tuy tiện Mạc Vô Kỵ cũng không phải như Hàn Lung nghĩ như vậy tránh cửu địch tới nơi này, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Lôn Thải Đại Đế không phải là hắn có thể chống cự, không muốn nói Lôn Thải Đại Đế, những thứ này đổi giết hắn người ở giữa, không có có một cái là hắn có thể ngăn. Thiên cơ đan các bị giết 4 người, xem ra Đậu Hóa Long Ôn Hòa Lan bọn người là giữ nhiều lành ít. Trong lòng Mạc Vô Kỵ một tiếng thở dài, hắn thành lập thiên cơ đan các vốn là muốn cho thiên cơ tông tham dự đệ tử sống sót, kết quả trái lại bị hắn sở mệt mỏi, điều này làm cho trong lòng hắn hổ thẹn bất an. Nếu như ta là đan đạo tiên minh, vì một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương, ta tuyệt đối sẽ đứng ra nói chuyện, không cho phép Lôn Thải Đại Đế đám người tiếp tục tìm ngươi. Hàn Lung thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, đứng ở Mạc Vô Kỵ lập trường thượng nói một câu. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nếu như ta thiên cơ đan các không ai bị giết, ta sẽ tha thứ bọn họ. Thế nhưng hiện tại, ta sẽ không tha thứ bọn họ. Có lẽ ta sẽ không tìm đan đạo tiên minh thù, nhưng cùng đan đạo tiên minh hòa hảo, đó là tuyệt không khả năng. Đan đạo tiên minh không đứng ra nói chuyện, là bởi vì biết ta sẽ không cùng Đan Đạo Tiên Minh lại có bất kỳ liên quan. Nếu mà Mạc Vô Kỵ biết Đan Đạo Tiên Minh môn chủ Tiêu Lệ Thế đã từng nói, nhất định sẽ khiếp sợ. Tiêu Lệ Thế đáng sợ, Tiêu Lệ Thế chưa từng thấy qua hắn, cư nhiên lại đem ý nghĩ của hắn đoán rõ mồn một. Duy nhất cùng Tiêu Lệ Thế ý nghĩ bất đồng là Mạc Vô Kỵ cũng không định đi giận chó đánh mèo Đan Đạo Tiên Minh, mà Đan Đạo Tiên Minh lo lắng Mạc Vô Kỵ lớn lên sau đó sẽ gây bất lợi cho Đan Đạo Tiên Minh, muốn đem cái này bất lợi nhân tố sớm bóp chết. Cho nên Mạc Đan Sư, ngươi ở lại Bình An Giác cũng không an toàn, có lẽ chỉ có Bình An Lâu mới có thể bảo trụ ngươi bình an. Hàn Lung lại nói. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung, ta hiện tại coi như là các ngươi Hòa Bình quán rượu khách nhân, ngươi khuyên ta đi ở Bình An Lâu. Hàn Lung than thở, bởi vì ta nói là sự thực, ta tin tưởng không cần một tháng, liền có vô số cường giả đi tới Bình An Giác tìm kiếm ngươi. Ngươi ở đây Hòa Bình quán rượu bị đại đế mang đi, đối với Hòa Bình quán rượu cũng là một loại thương tổn. Đương nhiên loại này thương tổn cũng sẽ không để cho Hòa Bình quán rượu danh dự giảm xuống. Mạc Vô Kỵ bực nào nhân vật, hắn đã nhìn ra Hàn Lung ý tứ, đơn giản nói, Hàn đạo hữu, ngươi cứ nói thẳng đi, ta tin tưởng ngươi mới vừa nói những lời này, không hoàn toàn đúng vì Hòa Bình quán rượu. Hàn Lung nghe được Mạc Vô Kỵ nói, cố ý đứng lên, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, Mạc Đan Sư, ta đích xác là tới cầu ngươi, hơn nữa cho nên sở dĩ ta đối với ngươi như vậy rõ ràng, chính là đi cố ý nghe qua tin tức của ngươi, đáng tiếc ta cũng không có tìm được tung tích của ngươi. Không nghĩ tới ta thất vọng trở lại Bình An Giác, ngươi lại đồng thời đến nơi này, có lẽ đây là một loại thiên ý. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn nhìn một chút Hàn Lung bằng phẳng bộ ngực, trong lòng có chút nghi hoặc. Hàn Lung là Đại La Tiên viên mãn, nếu như muốn để cho bộ ngực của mình đầy áp hẳn lên, căn bản cũng không cần tìm hắn Đan Vương này. Hàn Lung cảm nhận được Mạc Vô Kỳ ánh mắt, lắc đầu nói, Mạc Đan Sư, ta tìm ngươi cũng không phải là bởi vì bộ ngực của ta. Ta biết ngươi là một cái ngũ phẩm tôn cấp Đan Vương, có lẽ rất nhanh thì có thể luyện chế lục phẩm tiên đan. Mạc Vô Kỳ cắt đứt Hàn Lung nói, Hàn đạo hữu, ngươi vừa rồi có một câu nói sai rồi, ta không phải là ngũ phẩm tôn cấp Đan Vương, ta hiện tại đã là một người lục phẩm Đan Vương. Tại huyền tiên thời điểm, Mạc Vô Kỵ liền có thể luyện chế lục phẩm tiên đan, bất quá là hạ đẳng mà thôi. Hiện tại hắn thăng cấp tới rồi đại ất tiên, tuy tiện không có bắt đầu luyện đan, Mạc Vô Kỵ cũng tin tưởng mình khẳng định có thể luyện chế ra lục phẩm thượng đẳng tiên đan. Đây là một loại tự tin. Mạc Vô Kỵ suy đoán Hàn Lung hẳn là muốn cùng hắn làm cái gì giao dịch. Đã như vậy, vậy hắn lá bài tẩy càng lớn lại càng tốt. Hàn Lung biết tình cảnh của hắn, còn muốn cùng hắn làm giao dịch, hiển nhiên sẽ không đối với hắn có chỗ hỏng. Mạc Vô Kỵ nói dường như tại Hàn Lung như đã đoán trước. Mạc Vô Kỵ là ngũ phẩm tôn cấp Đan Vương, há có thể luyện chế không ra lục phẩm tiên đan. Nàng gật đầu, Mạc Đan Sư, ta muốn xin ngươi giúp ta luyện chế một lò lịch tiên vương đan, thế nhưng ta cũng không có lịch tiên vương đạo quả. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày nói, Hàn đạo hữu, ta là một cái lục phẩm đan vương không sai, nhưng có thể ta cũng không cách nào luyện chế ra lịch tiên vương đan. Hàn Lung bây giờ là Đại La Tiên viên mãn, muốn lịch tiên vương đan thăng cấp tiên vương cũng là như thường. Loại chuyện này Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng, không muốn nói hắn đích xác thì không cách nào luyện chế lịch tiên vương đan, coi như là có thể luyện chế, hắn cũng sẽ không đồng ý. Thực lực của hắn không cao, cửu địch vốn là nhiều hơn, lại truyền đi hắn có thể luyện chế lịch tiên vương đan, hắn còn có muốn hay không mệnh. Huống chi Hàn Lung liên cả luyện chế lịch tiên vương đan chủ yếu tiên linh quả, lịch tiên vương đạo quả cũng không có. Còn muốn một lò đan dược, đơn giản là quá phận bên trong quá phận. Hàn Lung dường như cũng không biết Mạc Vô Kỵ suy nghĩ, vẫn như cố tự cố nói. Ta biết Mạc Đan Sư hiện tại không cách nào luyện chế lịch tiên vương đan. Hơn nữa ta cũng biết Mạc Đan Sư trên người có hàng loạt lịch tiên vương đạo quả. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi một chút. Trước hắn chỗ dựa vững chắc là Đan Đạo Tiên Minh, trên người có lịch tiên vương đan đạo quả không có quan hệ. Thế nhưng hiện tại, nếu mà mọi người đều biết trên người hắn có lịch tiên vương đan đạo quả, thật là có bao nhiêu đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 606, chắc bình an bí mật. Ta tin tưởng dùng Mạc Đan Sư đan đạo thiên phú, muốn trở thành một cái thất phẩm đan đế, có lẽ phải không được bao nhiêu năm. Ta cũng biết yêu cầu của ta đối với Mạc Đan Sư mà nói rất là quá phận, không có lịch tiên vương đạo quả, lại còn muốn mời Mạc Đan Sư cho ta luyện chế một lò lịch tiên vương đan. Bất quá ta có đạo lý của ta, bởi vì ta có thể nói cho ngươi biết Đại Hoang Hải vực bên trong một chỗ bí mật. Chỉ cần biết rằng chỗ đó, coi như là tiên đế cường giả cũng phải liều mạng đi qua tranh đoạt. Hàn Lung giọng nói lộ ra rất là bình tĩnh, Mạc Vô Kỵ biểu tình lãnh đạm, cũng không trả lời Hàn Lung nói. Tới tay đồ đạc mới đúng là bí mật, không có tới tay đồ đạc vậy cũng là không biết bao nhiêu. Cho nên hắn đối với đề nghị của Hàn Lung cũng không nhiều nhiệt tâm, thậm chí có chút muốn tiễn khách. Hàn Lung hiển nhiên đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ lãnh đạm. Nàng không đợi Mạc Vô Kỵ nói ra tiễn khách nói, liền nhanh chóng tiếp tục nói, Mạc Đan Sư ngươi hẳn còn chưa biết lịch tiên vương đạo quả bây giờ giá trị làm sao chứ. Tiên giới không biết xảy ra chuyện gì, hết thảy đan sư bồi dục lịch tiên vương đạo quả đều là khô héo. Chỉ có mọc hoang lịch tiên vương đạo quả mới có thể thành sống sót. Thế nhưng là nhiều năm như vậy xuống tới, mọc hoang lịch tiên vương đạo quả đâu còn có bao nhiêu. Cho nên tại biết trên người ngươi có bao nhiêu tấm lịch tiên vương đạo quả sau đó, đã có vô số người nhìn chằm chằm ngươi. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết ta rất nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày nói, giọng nói vẫn như cũ không lớn nhiệt tình. Trước hắn đích thật là không để mắt đến trên người mình có lịch tiên vương đạo quả. Nếu mà sớm liền nghĩ đến có lịch tiên vương đạo quả nói, hắn nói không chừng sẽ không tới Bình An Giác. Hàn Lung vẫn như cũ không thèm để ý Mạc Vô Kỵ thái độ, tiếp tục nói, tại Đại Hoang Hải vực bên trong có một nơi chưa khai thác tiên linh thảo, nơi đó tiên linh thảo thậm chí so với Uẩn Tiên Tiên Cốc còn phải phong phú hơn. Hơn nữa ta còn biết bên trong có một gốc cây đế đạo quả. Nói đến đế đạo quả thời điểm, Hàn Lung cố ý quan tâm Mạc Vô Kỵ biểu tình. Nàng tin tưởng bất luận kẻ nào nghe được đế đạo quả đều có thể nhịn không được kích động không thôi. Huống chi Mạc Vô Kỵ còn là một đan sư. Làm cho nàng thất vọng là Mạc Vô Kỵ cả chân mày cũng không có nhúc nhích một cái. Hiển nhiên đối với đề nghị của Hàn Lung không có nửa điểm lưu ý. Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không sẽ để ý. Hắn đã có một quả đế đạo quả. Huống hồ thứ này đối với hắn hiện tại lại không có bất kỳ tác dụng. Muốn nhiều đế đạo quả làm gì? Không có hứng thú. Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Hắn bây giờ muốn lấy phải làm thế nào tránh né luôn thải đại đế. Bình An Giác đích xác không có khả năng ngây ngô. Hắn không muốn cùng người khác rời đi. Ta có thể giới thiệu một người bảo hộ ngươi. Coi như là luôn thải đại đế cũng không dám lại đem ngươi thế nào. Hàn Lung thấy Mạc Vô Kỵ liên cả đế đạo quả đều không có hứng thú, dùng cố gắng cuối cùng nói. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung, người nữ nhân này không phải là điên rồi sao, liên cả lôn thải đại đế cũng không sợ hãi, coi như là có cường giả loại này, sẽ đến bảo hộ hắn một cái đại ất tiên. Hàn Lung thấy Mạc Vô Kỵ tới rồi một chút hứng thú, càng là nóng bỏng nói, ta giới thiệu người chính là Trác Bình An, ta tin tưởng ngươi có thể đi tới cái chỗ này, khẳng định không thể không biết Trác Bình An sao. Trác Bình An Mạc Vô Kỵ trước còn thật không biết, tại cái Quang Di sau khi giới thiệu, hắn ngược lại biết người kia, chính là nắm trong tay Bình An Giác, mở ra Bình An Lâu, điên cuồng kiếm lấy tiên tinh cái tên kia. Nói vậy thực lực cũng là thông thiên cường đại, hắn tại sao muốn bảo hộ ta? Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra hắn là một cái lục phẩm đan vương, liền có thể đạt được Trác Bình An cường giả loại này bảo hộ. Hàn Lung thần bí nói, bởi vì Trác Bình An yêu cầu một cái đan đế vì hắn luyện đan, hơn nữa vì hắn luyện đan đan đế mỗi qua hơn 10 năm liền phải đổi một cái. Ngươi ngẫm lại xem, 7 đại tiên vực cộng lại có bao nhiêu đan đế, hắn mỗi qua hơn 10 năm liền phải đổi một cái, nhiều hơn nữa đan đế cũng không đủ cho hắn đổi, cho nên chỉ cần ngươi có thể trở thành là thất phẩm đan đế. Không đợi Hàn Lung nói cho hết lời, Mạc Vô Kỵ ánh mắt liền lãnh lên. Hàn Lung cảm nhận được Mạc Vô Kỵ lạnh ý, theo bản năng câm miệng không có nói tiếp. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói, Hàn Lung đạo hữu, chúng ta bình thường không thù không oán, ngươi cần gì phải hại ta? Hàn Lung không hiểu nhìn Mạc Vô Kỵ, lòng nói mình lúc nào hại hắn. Mạc Vô Kỵ thấy Hàn Lung không giải thích được, giọng nói hơi chút hòa hoãn một phần, chắc bình an nếu mỗi qua hơn 10 năm liền phải đổi một cái đan đế. Đó chính là nói hắn cần đan dược là đan đế dùng sinh cơ cùng thọ nguyên đến luyện chế. Nếu là đan đế thời gian dài vì hắn luyện chế loại đan dược này, sinh cơ lại yếu bớt lợi hại. Một khi yếu bớt đến trình độ nhất định, đó chính là muốn vì hắn luyện đan cũng không đủ tư cách. Ngươi nói cho ta biết, chắc bình an chọn đan đế, có đúng hay không? Càng tuổi còn trẻ càng tốt. Hàn Lung sửng sốt, lập tức liền phản ứng kịp, theo bản năng hồi đáp, hình như là như vậy. Nàng không phải là luyện đan sư, Mạc Vô Kỵ đơn giản vừa đề tỉnh, nàng liền hoàn toàn hiểu được, Mạc Vô Kỵ nói hẳn là không sai. Xin lỗi, ta cũng không biết luyện đan còn có dùng sinh cơ cùng thọ nguyên đến luyện chế. Kỳ thực ta cũng không có tư cách gặp Trác Bình An, chỉ là muốn ngươi đồng ý yêu cầu của ta mà thôi. Hàn Lung có chút áy náy nói. Mạc Vô Kỵ không nói gì nữa. Trên thực tế nếu quả như thật chỉ dùng để sinh cơ luyện đan, hắn còn thật có thể đủ thích ứng công việc này. Hắn có sinh cơ lạc, hắn sinh cơ lạc cùng tự thân sinh cơ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Coi như là tiêu hao sạch, chỉ cần hấp thu ngoại giới sinh cơ liền có thể lần nữa bù đắp. Bất quá loại chuyện này, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không sẽ chọn. Thông qua Trác Bình An luyện đan đến thoát khỏi Lôn Thải Đại Đế uy hiếp, chẳng khác nào mới từ Đao Sơn đi ra, lại nhảy vào Hỏa Hải. Nói tường tận nói xem ngươi cái kia bí mật sao? Nếu mà có thể, ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến Đại Hoang Hải vực. Mạc Vô Kỵ thở dài, hắn cũng là tất cả bất đắc dĩ. Nếu là bị Lôn Thải Đại Đế ngăn ở Bình An Giác, hắn còn muốn chạy cũng đi không xong. Đi Bình An lâu tị nạn, vậy chẳng khác nào là uống rượu độc giải khát. Hàn Lung nhãn tình sáng lên, liền vội vàng nói, tại Đại Hoang Hải vực một cái rất chỗ tầm thường, có một chỗ linh dược vườn. Chỗ này linh dược vườn có đỉnh cấp ẩn nấp hộ trận, dường như còn có một cái đẳng cấp cực cao thú khôi lỗi thủ hộ. Cho nên sở dĩ ta biết nơi này là bởi vì ta đạt được qua một cái viễn cổ bảo tranh vẽ, về sau ta liều mạng nhìn một chút, thật đúng là như vậy. Ngươi nói có đỉnh cấp thú khôi lỗi thủ hộ, đỉnh cấp tới trình độ nào? Mạc Vô Kỵ nhãn tình sáng lên. Hàn Lung không có bất kỳ giấu giếm, này thú khôi lỗi có ít nhất thất cấp trở lên, ta hoài nghi đều tới rồi cửu cấp. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thú khôi lỗi dường như nguồn sinh lực không nhiều lắm, động tác cực kỳ, hiện nay thậm chí không đủ trình độ bất cứ uy hiếp gì. Nói xong, Hàn Lung vì đả động Mạc Vô Kỵ, lại bổ sung nói một câu, dược viên đó là một cái viễn cổ đại năng giả lưu lại, bên trong có hàng loạt linh thảo thất cấp trở lên tiên. Mạc đan sư muốn thăng cấp đan đế, chỗ đó là sự chọn lựa tốt nhất. Huống hồ, nói không chừng chỗ đó còn có bảo vật khác. Mạc Vô Kỵ không có lại hỏi Đại Hoang Hải vực bên trong dược viên, mà là hỏi, ngươi vì sao phải một lò lịch tiên vương đan? Người khác cầu đan cũng chỉ là cầu một quả mà thôi. Hàn Lung hít một hơi thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng nói, bởi vì ta muốn báo thù, ta bị một con xúc sinh một đao lột ngực, cắt phần ngực. Tên xúc sinh kia chỉ là vì lấy lòng một nữ nhân khác, nói nàng so với ta ưu tú hơn, liền làm ra hành vi xúc sinh như vậy. Về phần muốn một lò, là bởi vì ta còn có hai sư muội, nguyên bản có năm thành nắm chặt thăng cấp tiên vương, kết quả các nàng bởi vì ta vất vả cũng bị vận rủi giống vậy, lại cũng không cách nào đi tới tiên vương cảnh, cho nên ta muốn bồi thường các nàng. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, quả nhiên là các loại người cặn bã đều có, vì lấy lòng một nữ nhân, cư nhiên lại đem ngực của mấy nữ nhân khác toàn bộ tước mất, người kia là cỡ nào biến thái. Nếu mà bị hắn thấy, người cặn bã như thế chỉ có một con đường, chết. Làm một tiên nhân mà nói, ngực bị tước mất đích xác có thể khôi phục. Thế nhưng thân thể là căn cơ cùng bản nguyên trọng yếu nhất của người tu tiên, một khi bị thương tổn, coi như là khôi phục, đạo cơ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tiên vương vốn chính là trong một vạn không có một, mỗi một cái tiên vương hầu như đều là hoàn mỹ thăng cấp tồn tại. Loại tu sĩ đạo cơ đều đã bị tổn thương, trừ phi dùng nghịch thiên bảo vật, dưới tình hình chung, thì không cách nào khôi phục nguyên dạng. Hàn Lung đến bây giờ mới thôi không có sử dụng thiên tài địa bảo, hẳn là ôm vạn nhất hy vọng, có thể lấy được hai quả lịch tiên vương đan thăng cấp tiên vương. Một khi nàng thăng cấp tiên vương sau đó, thân thể tổn hao, sẽ tự nhiên mà bổ đủ, lần nữa khôi phục hoàn mỹ thân thể. Lịch tiên vương đan chân quý bao nhiêu, một quả đều rất khó được đến, không muốn nói là hai quả. Thảo nào Hàn Lung xin hắn như vậy, muốn một lò lịch tiên vương đan. Hàn Lung sau khi nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn Mạc Vô Kỵ, nàng lo lắng Mạc Vô Kỵ lần nữa nói ra cự tuyệt. Mạc Vô Kỵ lần này không do dự, nếu mà không hợp tác với Hàn Lung, hắn cũng là có thể đi vào đại hoang hải vực. Dù sao bị tiên giới nhiều như vậy thế lực cường đại truy sát, hắn còn thật không có có chỗ nào tốt trốn. Ta đồng ý, chờ ta thăng cấp thất phẩm đan đế, sẽ luyện chế một lò lịch tiên vương đan cho ngươi. Mạc Vô Kỵ một khi quyết định, cũng sẽ không có nữa nửa điểm do dự. Đa tạ Mạc Đan Sư. Hàn Lung kích động giọng nói đều đang run rẩy. Ta kiến nghị Mạc Đan Sư cùng ta đi ngay bây giờ tới đại hoang hải vực. Những tiên đế đó thủ đoạn thật là đáng sợ. Tuy Bình An Giác không có truyền tống trận, người nào cũng không có thể khẳng định bọn họ lúc nào sẽ đến. Đặc biệt Lôn Thải tiên đế, mạng nhỏ của Ái Phi hắn còn đang treo. Thời thời khắc khắc muốn đem ngươi bắt tới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, giết bốn người thiên cơ đan các, còn muốn chính bản thân cứu mạng hắn phi tử. Lôn Thải đại đế này cho là mình là sáng thế thần sao? Hắn Mạc Vô Kỵ cũng không có như vậy cao phong cách phẩm đức, cảm thấy Lôn Thải đại đế phi tử cùng chuyện này không có quan hệ, liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Hắn bây giờ nhìn thấy Lôn Thải đại đế, thầm nghĩ nói một câu, lại đem cổ của ngươi rửa sạch, chờ. Đối với Hàn Lung, Mạc Vô Kỵ vẫn là rất tán đồng, muốn rời khỏi Bình An Giác liền sớm, chậm một ngày liền một phần nguy hiểm. Hàn đạo hữu, ngươi lần này đi vài đại tiên vực dạo qua một vòng, có thể hay không nghe nói qua Ma Nguyệt tiên môn gần nhất có chuyện gì không? Mạc Vô Kỵ vốn không dự định hỏi, nhưng hắn thật sự là nhịn không được. Huống chi hiện tại hắn cùng Hàn Lung đạt thành hiệp nghị, tại trước khi hoàn thành cái hiệp nghị này, Hàn Lung không có khả năng nói lung tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, thất phẩm tiên diễm chuyện gì? Mạc Vô Kỵ có chút nhìn không được, đứng lên. Hàn Lung đáp, vấn nguyệt phong của Ma Nguyệt tiên môn đã bị người ta san bằng. Nghe nói Ma Nguyệt tiên môn xuất thủ ngăn cản, bỏ mình vài tiên tôn, một người chuẩn đế. Là ai làm? Mạc Vô Kỵ tiếp theo liền hỏi lên, trong lòng hắn như hỏa thiêu, muốn biết nơi Sầm Thư Âm hạ lạc. Phải biết rằng Lâm Cô chính là người Ma Nguyệt tiên môn Vấn Nguyệt Phong. Sầm Thư Âm nếu được cứu, nhất định sẽ bị mang tới Vấn Nguyệt Phong. Vấn Nguyệt Phong bị san bằng, Thư Âm có thể may mắn tránh khỏi mới đúng là quái sự. Là Lôn Thải Đại Đế, Lôn Thải Đại Đế hỉ nộ vô thường. Hắn cho rằng là Ma Nguyệt tiên môn Vấn Nguyệt Phong giúp ngươi lấy được danh ngạch đi ngưng hồn tiên Quỳnh Trì. Lúc này mới làm ngươi bỏ mạng ở ngưng hồn tiên Quỳnh Trì. Ta phỏng chừng hắn là không có thực lực tiêu diệt Ma Nguyệt tiên môn. Có người nói, hắn cả Ma Nguyệt tiên môn cũng định tiêu diệt. Hàn Lung đáp, quả nhiên là tên khốn kiếp này. Tên này tính nết quái dị, chính bản thân căn bản cũng không quen biết Lôn Thải hỗn đản này. Hắn cũng giận chó đánh mèo, giận chó đánh mèo đến Vấn Nguyệt Phong đối với Lôn Thải mà nói tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mạc Vô Kỵ trong lòng sát khí ngang dọc, một hồi lâu sau đó mới trầm giọng nói, Lôn Thải không phải là diệt không xong Ma Nguyệt tiên môn, hẳn là cùng Ma Nguyệt tiên môn đạt thành cái gì hiệp nghị. Cộng thêm Ma Nguyệt tiên môn lại kiêng kỵ Lôn Thải, lúc này mới mặc cho hắn đi tiêu diệt Vấn Nguyệt Phong. Nếu quả như thật là như thế, cái tông môn này có tồn tại hay không đều không có bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Tại Mạc Vô Kỵ xem ra, nếu mà một cái tông môn vì bảo tồn chính bản thân, mặc cho đối thủ chém giết tông môn đệ tử, cái tông môn này kỳ thực chẳng khác nào diệt vong. Một cái tông môn cả linh hồn cũng không có, còn tồn tại làm gì? Đây cũng là duyên cớ vì sao trước Mạc Vô Kỵ rất thưởng thức Thiên Cơ Tông. Bởi vì Thiên Cơ Tông không dùng sự bảo tồn tông môn để hy sinh đệ tử. Nhưng vào lúc này, truyền tin châu của Hàn Lung sáng lên một cái. Hàn Lung lập tức nói, Mạc Đan Sư, có người đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hắn đã không còn chỗ dựa vững chắc. Không muốn nói hiện tại lịch tiên vương đạo quả hiện tại khó có được. Coi như là như trước, cũng sẽ có người có ý đồ với hắn. Chúng ta đây lúc nào đi Đại Hoang Hải vực? Hàn Lung nóng bỏng hỏi. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng những cường giả kia nhận được tin tức, cũng sẽ không lập tức liền xuất hiện ở Bình An Giác. Hắn đang nghĩ ngợi có đúng hay không trước tra xét một chút vạn bình trong giới chỉ có những thứ gì. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác, Mạc Vô Kỵ biến sắc, lập tức nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi, đi Đại Hoang Hải vực, nhanh. Dồn dập giọng nói biểu lộ Mạc Vô Kỵ lo lắng cùng cấp thiết. Hàn Lung ước gì Mạc Vô Kỵ hiện tại liền đi, Mạc Vô Kỵ có thể nói là hy vọng duy nhất của nàng. Coi như là nàng có lịch tiên vương đạo quả, dùng năng lực của nàng, cũng không cách nào mời được một đan đế vì nàng luyện chế lịch tiên vương đan. Bây giờ tìm tới Mạc Vô Kỵ thiên tư chắc tuyệt tại đan đạo một đường, nàng há có thể bỏ qua. Mạc Vô Kỵ cực kỳ dứt khoát cùng ba người cái quang di lên tiếng chào, dùng tốc độ nhanh nhất cùng Hàn Lung rời đi Bình An Giác, tiến vào Đại Hoang Hải vực. Gần như là Mạc Vô Kỵ cùng Hàn Lung mới vừa rời đi, vài cường giả Đại La Tiên viên mãn cấp bậc liền đi tới Hòa Bình quán rượu. Mấy người này vừa tiến vào quán rượu đại sảnh lầu 1, liền lớn tiếng kêu lên, Mạc Vô Kỵ ở phòng nào, để cho Mạc Vô Kỵ xuống đê, cùng ta đi một chuyến. Tại sao mấy tiếng kêu la đó, một giọng ôn hòa truyền đến. Tiếp theo cái thanh âm này là một người thư sinh sắc mặt tái nhợt xuất hiện. Da tay của hắn trắng thật giống như một tờ giấy, thậm chí đều có thể thấy gân xanh. Ánh mắt buông xuống, tựa như cùng chưa có tỉnh ngủ bình thường giống nhau. Để cho người khắc sâu ấn tượng chính là một đôi tay của hắn, thon dài sạch sẽ. Chắc tiền bối. Trước vài tên đại la tiên lớn tiếng thét to thấy người thư sinh sắc mặt tái nhợt này, nói chuyện đều có chút nói lắp hẳn lên, đùi một người trong đó đều có chút run rẩy. Thư sinh thật giống như không có thấy mấy tên đại la tiên bình thường giống nhau, vẫn như cũ ôn hòa nhìn tiểu nhị Hòa Bình quán rượu. Tiểu nhị nhanh chóng khom người thi lễ, giọng nói như nhau run rẩy nói, tiền bối. Mạc Vô Kỵ trước đây không lâu đi Đại Hoang Hải vực, hắn nói rất nhanh thì sẽ trở lại. Thư sinh da rẻ trắng nõn hơi khẽ cau mày, lập tức nói, vậy ngươi liền nói cho hắn biết, khi hắn trở về, lập tức tới gặp ta. Dạ, vãn bối biết. Tiểu nhị hầu như đều muốn đầu thấp tới đất lên rồi. Tiền bối. Một cái vòng tròn cuồn cuộn quả cầu thịt lúc này từ trên lầu lăn xuống tới. Ngữ khí của hắn như nhau thấp thỏm lo âu, tốc độ xuống lầu dường như có chút buồn cười. Lúc này không có bất kỳ người nào cười nhạo thịt cầu, làm chủ nhân Hòa Bình quán rượu. Bình An Giác nhân vật số 1 đi tới nơi này, hắn há có thể không khẩn trương. Thư sinh chỉ là hơi gật đầu một cái, vẫn là không có bất kỳ biểu tình, chậm rãi xoay người, sau đó đi từ từ ra quán rượu. Mãi cho đến khi thư sinh đi xa, nam tử tròn vo béo ú mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở ra một hơi. Vừa tiến vào Đại Hoang Hải vực, Mạc Vô Kỵ liền nghe thấy được một cổ mùi tanh. Đây không chỉ là một loại mùi tanh của biển, còn có một loại máu tanh khí tức. Cộng thêm dưới chân nước biển toàn bộ là màu đỏ, Mạc Vô Kỵ thậm chí có chút hoài nghi mình đứng yên địa phương là một cái biển máu. Mạc Đan Sư, cái phi toa này của ngươi hẳn là thất phẩm tiên khí sao? Đứng ở Mạc Vô Kỵ phi toa, Hàn Lung tán thán một tiếng nói. Nếu mà cưới phi hành pháp bảo của nàng, hai người đến mục đích chí ít yêu cầu một năm, mà Mạc Vô Kỵ phi toa này có lẽ chỉ cần 2 tháng liền có thể đến. Đúng vậy, tuy ta không còn là người của Đan Đạo Tiên Minh, ta còn nợ Đan Đạo Tiên Minh Nông Vịnh một cái nhân tình. Mạc Vô Kỵ hoài cảm nói, Nông Vịnh cho hắn phi toa này, Phi Toa đã cứu hắn vài lần, nhân tình này tương lai hắn sẽ tìm cơ hội trả lại cho Nông Vịnh. Mạc Đan Sư, trước ngươi nhớ ra cái gì đó, tại sao muốn nói nhanh rời đi? Hàn Lung vẫn có chút nghi hoặc, vốn Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang, về sau hắn lại đột nhiên nói nhanh lên một chút rời đi, làm cho nàng cũng rất là không giải thích được. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói, còn phải tạ ơn Hàn đạo hữu hỗ trợ, nếu không phải ngươi nói cho ta biết chắc bình an qua một đoạn thời gian liền yêu cầu đổi một cái đan đế vì hắn luyện đan, ta nói không chừng lúc này đã bị chắc bình an mang đi. Mạc Vô Kỵ nhớ tới chuyện này, đích thật là ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vẫn không để mắt đến giá trị của mình, phải biết rằng hắn là một ngũ phẩm tôn cấp đan vương a. Trẻ tuổi như vậy, một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương, muốn thăng cấp thất phẩm đan đế, dường như cũng sẽ không có bao nhiêu trở ngại. Hàn Lung tìm hắn, không phải là khẳng định hắn có thể thăng cấp thất phẩm đan đế sao? Chắc bình an có thể lại đem bình an giác chống đỡ hẳn lên, thậm chí còn ở nơi này xưng vương xưng bá, để cho một phần tiên đế cũng không dám động thủ, hắn há có thể là hạng người đơn giản. Cường giả loại này, nếu mà nghĩ không ra giá trị lợi dụng của hắn Mạc Vô Kỵ, vậy thì uổng là bá chủ một phương sao? Hàn Lung đều có thể nhìn ra hắn tương lai sẽ trở thành đan đế, chắc bình an sẽ không nhìn ra. Chắc bình an cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần đưa hắn Mạc Vô Kỵ cấm đoán, sau đó ném một phần thất cấp tiên linh thảo cho hắn luyện tập. Chờ hắn thăng cấp thất phẩm đan đế sau đó, trực tiếp để cho hắn trở thành máy luyện đan là được. Cho nên Mạc Vô Kỵ mới cảm tạ Hàn Lung. Không phải là Hàn Lung nói cho hắn biết chắc bình an yêu cầu đan đế luyện chế sinh cơ loại đan dược chuyện này, hắn bị cấm vận còn không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Lung cũng hiểu được, nhất thời trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Mạc Vô Kỵ một khi bị vòng cấm, hy vọng của nàng liền triệt để tan vỡ. Hoàn hảo, Mạc Vô Kỵ phản ứng nhanh. Hàn đạo hữu, ngươi khống chế phi toa. Ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đến nghiên cứu một chút thất phẩm tiên đan luyện chế. Mạc Vô Kỵ biết chắc bình an yêu cầu đan đế sau đó, hắn liền biết, đây có lẽ là hắn một cái sinh cơ. Thực tại không có cách nào, hắn đi ngay nói chuyện cùng chắc bình an. Mạc Vô Kỵ chỗ sung yếu tấn cấp thất phẩm đan đế, Hàn Lung tự nhiên không có nửa điểm nghi vấn, nàng liền hỏi cũng không hỏi, liền nhận lấy phi toa khống chế. Con đường này nàng đi qua hai lần, biết đâu có thể tránh yêu thú cường đại. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Mạc Vô Kỵ lấy ra giới chỉ ướp vạn bình. Trong giới chỉ, cấm chế bị Mạc Vô Kỵ thuần thục bỏ đi. Giới chỉ vạn bình không để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng. Bên trong thượng phẩm tiên tinh thì có hơn 500 vạn. Ngoài ra, còn có một đống lớn tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí. Về phần bừa bộn đan dược, Mạc Vô Kỵ căn bản là nhìn không thuận mắt. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ là, hắn tại trong giới chỉ ướp vạn bình nhìn thấy một quả thất hoa, bảy hoa, diễm tâm thạch. Thứ này nhưng là bảo vật vô giá a, có thể làm cho hỏa diễm thăng cấp đến thất phẩm tiên diễm trình độ. Nghĩ đến hỏa diễm, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ đến thanh câm chi tâm vẫn tại bên trong bất hủ giới. Mạc Vô Kỵ đơn giản ném ra vài tấm trận kỳ, trực tiếp tiến vào thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm thật giống như một đóa màu xanh thủy tiên hoa bình thường giống nhau, lẳng lặng trôi lơ lửng tại vùng ven bất hủ giới. Mà tấm màu đỏ tinh thể cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ hạ xuống rơi vào dưới thanh câm chi tâm. Mạc Vô Kỵ đi tới vừa vung tay, thanh câm chi tâm liền hạ xuống rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mạc Vô Kỵ lúc này liền cảm nhận được nội bộ thanh câm chi tâm kinh khủng nhiệt độ, hắn thậm chí có một loại cảm giác. Coi như là dùng một đóa thanh câm chi tâm này thiêu đốt tiên đế cũng sẽ không ăn được bỏ chạy. Thanh câm chi tâm trung gian, xuất hiện bảy đạo chồi vô cùng rõ ràng. Lẽ nào đây đã là thất phẩm tiên diễm? Trong lòng Mạc Vô Kỵ lay động không dứt. Hắn nhanh chóng nhặt lên tấm màu đỏ tinh thể hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, để cho mình thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi thất phẩm tiên diễm. Cư nhiên bản thân không có bất kỳ tiêu hao, màu đỏ tinh thể này tới cùng là vật gì? Nghịch thiên như vậy, thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa chìm đắm đến bên trong thanh câm chi tâm. Rất nhanh hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra.